whack on that rhythm. Thank you. 지금 하는 모습 보면 막대기 바늘 깔고 피우던 소리 쌍해 같은 선 미쳐 미쳐 미쳐 Thank you. giấc mây áo, chúc em vui từng ngày. Sâu trong lòng anh mong em vui vì anh. Rồi anh sẽ đi.

chỉ nói